tớ cũng có khả năng như vậy. Sẽ không đâu, Lương Mạt khẳng định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net